Sổ điểm danh vạn giới. Chương 178, kế hoạch tinh thú tiên tri 2. Góc truyện audio.com. Tất cả nghe theo sứ giả thần tổ an bài. Hứa Kỳ Tịch số 1 cam đoan nói, chúng ta khi đến trước, tổ sứ liền nhắc nhở chúng ta, sau khi đến toàn lực phối hợp sứ giả thần tổ. Tốt, như vậy việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức tiến hành bước đầu tiên của kế hoạch. Nghĩ biện pháp đem đồng đội phối hợp ngươi đưa vào thế giới nhân loại. Về phần ngươi, bên ta cần an bài thông đạo truyền tống đặc biệt. Thực lực của ngươi, có thể sẽ giảm xuống đến gần 2 cảnh giới. Xuống cấp bậc ban đầu của cảnh giới thứ 5. Chuẩn bị tâm lý cho tốt. Sứ giả thần tổ lên tiếng nói, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Hứa Kỳ Tịch số 1 thấy chết không sờn. Giây phút bước vào tinh hạm của thần tộc. Cái chết của hắn cũng đã an bài rồi. Hắn sẽ ở cuối cùng. Sẽ sử dụng chiêu thức kinh khủng với giá phải trả là đem cảnh giới giảm xuống đến cảnh giới thứ 4, đem Hứa Kỳ Tịch trực tiếp chém vụn. Ngay cả cặn bã cũng không còn lại. Toàn bộ quá trình, đều sẽ tiến hành phát sóng trực tiếp, khiến thần tộc có thể thỏa mãn thu hàng. Tiện thể lần này có thể sẽ có thu hoạch thêm vào. Ví dụ như, bảo vật khiến cảnh giới thứ 6 đỉnh phong, nâng cao đột phá đến cảnh giới thứ 7. Như vậy, hành động bắt đầu, sứ giả thần tổ xoay người, phát ra một mệnh lệnh lạnh lùng. Theo mệnh lệnh của nó, 7 chiếc tinh hạm bên ngoài cùng nhau hợp thể, hóa thành một tế đàn lớn, ngàn vạn tinh thú cấp 3, cấp 4 được hả ra, bị đuổi vào trong tế đàn, lại có vô số năng nguyên thạch. Được đưa vào trong tế đàn đây đều là giá phải trả khi lẻn vào bên trong của phòng ngự. Thấy vô số tinh thú bị trở thành tế phẩm, con mắt của Hứa Kỳ Tịch số 1 hơi sáng lên. Tinh thú trong thần tộc, tựa hồi vẫn hành động như cu ly, tiên phong, tế phẩm, mà tinh thú mạnh mẽ, kỳ thật là có trí tuệ. Những tinh thú này vẫn bị thần tộc áp bức có thể có khả năng phản loạn hay không? 7 tinh thú sống quá khổ, sau này có cơ hội. Phải liên hệ tinh thú con chó đã gặm phần đầu của mình. Khiến nó lợi dụng thân phận của bản thân mới được. Mình cũng tìm cơ hội. Làm ra một phân thân biến thành tinh thú. Đánh vào nội bộ tinh thú. Trở thành tinh thú tiên tri. Truyền bá các loại tư tưởng tinh thú nổi dậy. Phản đối cường quyền áp bách. Tự do cho chúng nó một chút. Trong nháy mắt, trong đầu Hứa Kỳ Tịch liền hiện lên một kế hoạch không tính rất cao. Phân thân tinh thú của hắn trên đường truyền bá tư tưởng dù cho bị giết chết. Cũng không cần sợ, chết một con tinh thú tiên tri, còn có thể có 10 con tinh thú tiên tri đứng lên. Được, có thể được, trở lại bảo chị em Diệt Phượng tìm bộ tham mưu làm ra một phương án hoàn chỉnh. Tốt nhất là làm ra một bộ sách tư tưởng tự do hoàn chỉnh. Chỉ cần đem tinh thú và thần tộc phân tách ra, vậy thần tộc liền mất đi nanh vuốt, thực lực suy giảm lớn dù sao từ hiện nay mà xem. Rất nhiều thủ đoạn của thần tộc đều cần mượn tinh thú thi triển. Nếu như không có tinh thú, rất nhiều thủ đoạn của thần tộc đều bị phế. Sứ giả thần tổ không có thuật đọc tâm, không biết nhãn ma phía sau trong nháy mắt vừa rồi, liền suy nghĩ ra một phương án rất chí mạng đối với thần tộc. Lúc này sứ giả thần tổ vững vàng chấp hành phần mở đầu của kế hoạch trảm thủ. Bên này thực hiện phương án nhập cư trái phép đến thế giới hiện thực. Đám nội gian bên kia cũng bắt đầu hành động. Những nội gian lúc đầu vất vả phát triển ra. Hiện tại đang theo kế hoạch, muốn mê hoặc Hứa Kỳ Tịch đi ra. Bọn họ vì dụ dỗ Hứa Kỳ Tịch đi ra, chuẩn bị hơn 10 phương án. Điệu hổ Ly Sơn không ngừng tại thành trấn gần Hứa Kỳ Tịch ở chế tạo thế giới sương mù. Thả rất nhiều tinh thu tiến vào. Chế tạo hỗn loạn, cao tầng của đại hạ bên này sớm có chuẩn bị. Đều phối hợp kế hoạch của tinh thú. Khiến vở kịch này có thể diễn ra thuận lợi. Dưới sự bố trí của đại hạ bên này. Người thức tỉnh gần Hứa Kỳ Tịch. Một người rồi lại một người được phái đi đối phó tinh thú và thế giới sương mù. Bận đến cuối cùng, ngay cả rất nhiều ám vệ phụ trách bảo vệ Hứa Kỳ Tịch cũng bị điều đi ra ngoài. Những ám vệ này, bình thường mà nói là tuyệt đối không có khả năng rời phạm vi 500 mét quanh Hứa Kỳ Tịch. Nhưng lần này, ám vệ cũng thu được mệnh lệnh cưỡng chế, đi thế giới sương mù chém giết tinh thú. Lực lượng phòng bị bên người của Hứa Kỳ Tịch đang giảm mạnh. Trong cùng lúc này, Hứa Kỳ Tịch và Họa Mi hai người sau khi chuẩn bị một chút. Ra cửa, thế giới nhân loại, muốn dẫn người tới một vị trí đặc biệt nào đó. Kỳ thật cũng không khó khăn. Các loại hoạt động, tổ chức du lịch thành đoàn thể, người quen hẹn nhau, tiệc rượu đặc biệt, sau đó thêm vào phạm vi rời nhà không phải quá xa. Tỷ lệ thành công hẹn ra đối tượng cũng rất cao. Sứ giả thần tổ vào 3 ngày trước liền bày trận, cử hành một buổi tiệc du thuyền trên biển tại hải vực. Sau đó thông qua một vài thủ đoạn người quen hẹn nhau. Đem Hứa Kỳ Tịch hẹn đến vùng hải vực kia trong người quen của Hứa Kỳ Tịch. Có rất nhiều người đều là người thường. Chỉ cần cho bọn họ một ít vé vào cửa. Sau đó lại thông qua các loại thủ đoạn tiện nghi phát biếu tặng vé vào cửa hoặc là kéo 5 vị khách là có thể miễn phí. Là có thể không tiếng động đem vé vào cửa cuối cùng đưa vào trong tay Hứa Kỳ Tịch. Tính là phương án này không thành công, chúng nó còn có rất nhiều kế hoạch, có thể dụ dỗ Hứa Kỳ Tịch đi đến vị trí của khu hải vực kia. Kết quả rất ngoài dự liệu của chúng nó, phương án đầu tiên của chúng nó vừa mới triển khai. Ngay cả chính chúng nó đều không nghĩ tới lần đầu tiên sẽ thành công. Chúng nó vốn tưởng rằng, chỉ ít cần 4, 5 kế hoạch mới có thể dẫn dụ Hứa Kỳ Tịch. Kết quả cá lớn Hứa Kỳ Tịch này, thoáng cái liền cắn câu. Tuyệt không thể tả, cứ như vậy, vợ chồng Hứa Kỳ Tịch và ám vệ bị suy yếu. Bước trên con đường đến hải vực được chỉ định, cảm giác của tóc phân thân. Thật là thú vị, trong âm thầm, vợ chồng Hứa Kỳ Tịch, đang thông qua cánh cửa kỳ tích loại nhỏ quan tâm tiến trình của kế hoạch trảm thủ. Ngoại trừ anh bây giờ còn chưa thích ứng tóc giả, cái khác đều tốt, Hứa Kỳ Tịch gãi gãi tóc giả trên đầu mình, một đợt tóc phân thân rốt cục đào sạch hàng dự trữ của Hứa Kỳ Tịch. Một lần mấy ngàn mấy vạn phân thân, 8 vạn hàng dự trữ của Hứa Kỳ Tịch, sao có thể kiên trì được? Cũng may sau này, từ nơi của tinh hạch sư huynh, chiếm được thuật cắt tóc, muốn tóc liền sử dụng pháp thuật này, có thể rơi xuống một nhóm tóc. Tóc mọc ra từ thuật cắt tóc, là ngọn cỏ không dễ, vừa mọc ra sẽ rơi xuống. Tương lai, khiến thuật cắt tóc tiến hóa, cũng là hạng mục quan trọng trong kế hoạch nhân sinh của Hứa Kỳ Tịch. Em nghĩ đến, nếu như buổi tối, em phân ra 10 phân thân. A Tịch có phải sẽ thể nghiệm cảm giác mở hậu cung hay không? Họa Mi đột nhiên hỏi. Anh sợ, Hứa Kỳ Tịch vội vã lắc đầu. Đây là câu hỏi mang tính chất sống còn. Thân là đàn ông hắn dù cho ảo tưởng qua hình ảnh này. Cũng tuyệt đối không thể trả lời chính diện. Hơn nữa Họa Mi là duy nhất. Hứa Kỳ Tịch bổ thêm một câu tâm tình. Anh đã không thích thì thôi. Họa Mi thản nhiên cười. Nụ cười này, khiến Hứa Kỳ Tịch cảm giác bản thân có thể đã bỏ lỡ cái gì đó. Sau một tiếng đồng hồ, hình ảnh trong cánh cửa kỳ tích, vợ chồng Hứa Kỳ Tịch đến địa điểm rồi. Đúng lúc này, dị biến nổi lên, hải vực gần đấy có hơn 10 thế giới sương mù đột nhiên sinh ra. Đem ám vệ đi theo Hứa Kỳ Tịch, mạnh mẽ cuốn vào, cách chương.